18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 143, anh hai, góc truyện audio.com, cạch cạch cánh cửa dần hé mở, good morning, tên đó la lên vừa đúng lúc Phu lao tới. Hự, hắn liền đỡ cú đánh của Phu, ái trà xem ra cũng có võ nha. Phu nhếch mép cười, hắn ta liền đáp lại ái trà, xem ra cậu vô lễ rồi đó, nói gì cơ. Phu vừa vung tay lên thì bị Niji ngắt nhịp cảm xúc Phu. Dừng tay, quay phát người, anh hỏi em sao vậy? Ngồi trên giường, Niji ấp úng, Phu à, người này. Hừ, Phu chau mày đầy thắc mắc, à, không cần em giới thiệu tôi là Joy là ai. Sự phũ phàng của Phu, người con trai trước mặt mặt mày tái mét này. Đừng nói là nó, vừa nói, anh ta vừa chỉ tay về phía Niji. Cái tên nghe quen quen, Phu ngước mắt lên trần nhà ra vẻ suy ngẫm, à, là cái ông anh xấu xa trong tấm ảnh gia đình kia không? Phu liếc mắt về bức hình gia đình của Niji được treo trên một góc tường. Cậu dám nói ai xấu xa hả? Cái người tên Joy đó nắm đấm tay lại, lộ vẻ tức tối. Anh hai, Phu, cả hai thôi đi. Niji nãy giờ chứng kiến mọi lời cãi vã của họ mà cảm thấy buồn cười vô cùng. Anh hai, là anh ta thật à? Phu chỉ tay về hướng Joy, hỏi Niji. Vâng, anh ta đó. Trong khi Joy lộ ra vẻ tự mãn tay đứng khoanh tay đầy hiên ngang thì gương mặt của Phu từ đầu buổi đến giờ vẫn không hề thay đổi. Anh nhìn Joy bằng đôi mắt lạnh lùng, rồi chỉ nói hai chữ chào anh. Joy liếc mắt chỉ vậy thôi à? Ừm, cậu, đang nói, anh chợt ngừng lại khi phát hiện ra, này giờ trên người Phu chỉ có chiếc quần lót. Từ nãy đến giờ luôn sao? Kinh ngạc trước sự táo bạo của cậu em dễ, anh quay đầu sang nhìn Niji. Lúc này, cô nàng mới đỏ mặt kéo chăn che cơ thể đang lõa thân lại, rồi nhe răng cười trừ. Hai đứa bọn bay, con nít con nôi mà. Khò, khò, uống cho cố vô rồi say cho nằm cả ra. Niji chề môi xoa xoa đầu người anh trai mình. Sau vụ việc lúc nãy, Phu liền kéo anh ta xuống phòng khách đẩy nằm trên chiếc ghế sofa rồi khẽ ở đây mà đợi. Thế mà sau khi thay đồ xong, anh ta đã ngủ luôn lúc nào không hay. Mùi rượu vẫn còn nồng trong hơi thở. Mà sao, anh ta về mà chả báo trước một tiếng để mà còn đi rước nhỉ. Đã thế còn tự tiện vào nhà, làm lúc nãy lo lắng muốn chết. Muốn làm mình bất ngờ, xem ra anh ta đã rất thành công rồi đấy. Còn hơn cả bất ngờ, Niji lấy chăn đắp cho anh hai mình, hừ, đồ đáng ghét, rồi vào bếp pha một ly nước gừng giúp anh giải rượu. Còn Phu thì loay hoay với bữa ăn sáng trong bếp, ngủ say rồi à, ừm, chắc do tối qua anh ấy uống nhiều quá cũng sung dữ hề hề. Cách chương.